Song sinh, chương 7, góc truyện audio.com. Anh, lên đại học anh muốn thi vào chuyên ngành gì? Tôi nằm ở trên giường anh hay ôm một quyển manga quý? 3 tháng, mới nhất mà đọc, chắc là kinh tế. Còn em thì sao? Học tập thế nào rồi mà giờ còn nằm đó xem manga? Một lát mẹ vào thấy lại la em cho coi. Anh yên tâm đi, mẹ đến nhà bà ngoại phải mấy ngày nữa mới về. Nghe nói bà ngoại có một người em họ biết một ngôi miếu rất linh nghiệm. Mẹ nói muốn đến đó cầu nguyện thần linh phù hộ cho anh thi đậu được trường đại học mình mong muốn đó. Tôi chợt nhớ tới lời mẹ nói khi ra cửa. Không ngoài dự đoán, chân mày anh hai cau lại. Đừng để mẹ biết là em nói cho anh nghe nha. Anh cứ giả vờ không biết là được. Tôi nằm ở trên giường tiếp tục xem manga. Huyền Huyền, chỉ 2 tuần là thi rồi. Em còn không mau trở về phòng em học bài đi. Anh hai xoay người lại nhìn người nằm trên giường vẫn xem manga như cũ là tôi đây. Anh, phòng em nóng quá à? Cả nhà trừ phòng khách ra cũng chỉ có phòng của anh là có máy điều hòa thôi. Anh, nếu như anh thi đậu được trường đại học à, không phải là chỉ có ngày nghỉ mới có thể về nhà sao? Đột nhiên mẹ hứng lên muốn cho anh hai thi đại học ở ngoại thành. Cách thành phố T đến mấy ngàn cây số. Thật là xa quá đi. Anh, nếu vậy lúc nào anh đi học ở trường A thì anh cho em ở phòng này nha. Nhìn một vòng quanh căn phòng mà tôi đã ngủ 15 năm. Bây giờ trừ việc ít đi một cái giường. Giường đơn của anh hai biến thành giường đôi ra. Thì gần như không có bao nhiêu thay đổi. Ban đầu kế hoạch chia phòng mẹ nói là cấp 1 sẽ bắt đầu. Nhưng cuối cùng đến khi kết thúc cấp 3 chúng tôi mới chính thức tách ra. Không phải em muốn thi đại học ngoại thành sao? Anh hai khó khi nào dứt ra được cuốn sách, ngồi trước bàn quay người về phía tôi. Anh nhà, học sinh trường của anh nếu muốn thi đại học nổi tiếng ngoại thành thì tùy tiện chọn cũng đậu được một đống. Nhưng trường học kia của bọn em, năm ngoái thi đậu được đại học ngoại thành chỉ có 3 người. Hơn nữa điểm thi của em xét trong nội thành thì còn tạm được. Chứ thi đại học ngoại thành thì khẳng định xong đời. Tôi tự biết khả năng của mình. Dù là thi đại học chuyên ngành hot trong nội thành cũng đã rất nguy hiểm rồi chứ nói chi là đại học danh tiếng ngoại thành. Biết vậy lúc trước anh đã làm mọi cách ép em vào trường trung học T rồi. Giờ thì nhìn xem em ở trường này rốt cuộc đã học được cái gì. Anh không hài lòng, ánh mắt quét tôi từ trên xuống dưới một lần. Anh à, anh ra đời trước em 10 phút cũng không phải là 10 năm. Tại sao giọng điệu lại giống y như ba vậy chứ? Đây là kiểu tóc thịnh hành nhất năm nay đó. Tôi nắm đuôi tóc cắt kiểu lông vũ ở sau lưng lên. Đặt trong tay vuốt vuốt, anh vẫn cảm thấy kiểu tóc lúc trước tốt hơn. Anh hai, anh cứng nhắc quá rồi. Sau này sẽ không có bạn gái được đâu. Tôi từ trên giường bò dậy đổi sang nằm ở trên lưng anh hai. Tôi và anh hai đều cao gần 1m8, cả hai chỉ chênh lệch nhau cùng lắm là 20 phân. Và đương nhiên là anh hai cao hơn tôi. Anh hai rất anh tuấn, đã vậy còn mang theo phong độ của người trí thức, phong cách lịch sự nhã nhặn cộng thêm đôi môi có vẻ bạc tình. Nhìn thế nào cũng đều phù hợp với tiêu chuẩn thịnh hành gần đây. Hơn nữa thành tích lại chói mắt, xác thực không hổ là học sinh giỏi nhất khối của trường trung học T giỏi nhất thành phố. Dự báo thời tiết nói 2 ngày này là 2 ngày có nhiệt độ cao nhất hàng năm ở thành phố T. Tôi nằm ở trên giường lật qua lật lại thế nào cũng không ngủ được. Quạt máy thổi ra toàn là hơi nóng, thân thể mới vừa tắm xong lại toàn thân đều là mồ hôi. Nếu có máy điều hòa thì tốt rồi. Nhưng cả nhà chỉ có phòng khách và phòng của anh hai mới có. Nghĩ vậy tôi liền dứt khoát đi qua phòng anh hai ngủ. Tâm động không bằng hành động tôi ôm lấy gối đầu liền hướng phòng anh mà đi. Đã trễ thế này còn có chuyện gì sao? Anh không hổ là học sinh xuất sắc. Đã trễ thế này mà còn đọc sách. Anh nhà, phòng em nóng quá tôi ôm gối đầu ngồi ở góc giường. Cuối tháng 6 rồi, dĩ nhiên là nóng, anh, tối hôm nay em ngủ phòng anh có được không? Phòng em nóng quá làm thế nào cũng ngủ không được, không biết anh hai có thể đồng ý hay không? Mẹ thường nói tướng ngủ của tôi xấu lắm, không được, trở về phòng em đi, anh hai, làm ơn đi mà, chỉ một đêm thôi, tôi lôi kéo tay anh không ngừng lắc. Không được, em đã lớn như vậy. Ngày mai ba và ông nội về thấy sẽ nói đấy. Anh yên tâm đi, lúc nãy ba vừa gọi điện thoại về nói ba và ông nội phải ở nhà cô một đêm. Tối nay sẽ không về. Tôi đặt gối đầu ở phía trong giường. Sau đó bò đi vào nằm xuống. Chỉ có tối nay thôi đó, anh để quyển sách trên tay xuống. Giảm độ máy điều hòa. Sau đó mới tắt đèn nhỏ trên đầu giường. Vâng vâng, chỉ tối nay thôi. Đến khi mẹ về rồi thì có cho tiền tôi cũng không dám tới đây dành chỗ với anh hai đâu. Nếu mẹ biết vào thời điểm mấu chốt như vậy tôi lại ảnh hưởng anh nghỉ ngơi thì không mắng tôi mới lạ đó. Tôi giống như khi còn bé, dựa vào bên người anh hai. Khi đó chiều cao của tôi và anh ấy không chênh lệch cho lắm. Bây giờ thì anh ấy cao càng thêm cao hơn tôi nhiều rồi. Anh hai, anh có bạn gái hay không? Rất nhiều nam sinh trong lớp tôi đều đã có bạn gái. Không biết anh hai có hay không? Vậy Uyển Uyển có bạn trai không? Anh hỏi ngược lại tôi. Không có, lúc nào nam sinh trong lớp em cũng chỉ đều đứng nhìn em ngu ngu dại dại thôi. Có lẽ là tôi đã thấy loại học sinh xuất sắc như anh hai nhiều rồi nên nam sinh trong lớp nhìn thế nào cũng đều cảm thấy ngu ngu đần đần. À, rốt cuộc là anh có bạn gái hay không? Trong bóng tối tôi dán bàn tay mình vào lòng bàn tay anh hai. Không biết từ lúc nào tay anh ấy lại lớn như vậy. Không có, anh nè, vậy anh thích dạng nữ sinh gì? Em có thể giới thiệu giúp anh. Đó là nhờ phước của Tinh Tinh miệng rộng. Có lẽ trong trường trung học T ai cũng biết Lý Ngự Chương đạt danh hiệu giỏi nhất khối có một người em gái không ra gì. Lần trước kiểm tra anh văn 30. Giáo viên dạy tiếng Anh còn dùng giọng điệu khó có thể tin nói trò thật sự là em gái của trò Lý Ngự Chương đã lấy được hạng nhất cuộc thi đọc diễn. Cảm bằng tiếng Anh toàn thành phố sao? Trong lớp ngay cả La Thiến Nhi, người hay đối đầu với tôi nhất cũng hay vòng vèo tìm người hỏi thăm anh tôi thích loại nữ sinh gì. Còn không mau ngủ, ngày mai lại không dậy nổi. Tay anh hai nhẹ nhàng vuốt mí mắt tôi xuống. Thật dịu dàng ấm áp. Cách chương.